Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1700, chương 77, Victor phải chết. Chú ý tới Tần Nhiên ánh mắt về sau. Từng có một lần kinh nghiệm Paradia, nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp lăn mình một cái, liền trốn đến rồi Tần Nhiên sau lưng. Tiếp theo, hắn đứng lên đến ngẩng đầu nhìn lại, khi nhìn đến sau lưng bóng dáng lúc. Paradia toàn thân liền không tự chủ được lắc một cái. Hắn, lần nữa thấy được cái kia tinh hồng bóng dáng. Đối với đến từ bảo thạch khu tuổi trẻ người chăn thả tới nói. Cái này nói tinh hồng bóng dáng cơ hồ là trở thành rồi như ác mộng. Bởi vì, kia đổi trắng thay đen một màn. Thật sự là thái cổ khắc cốt minh tâm. Thậm chí, từ trình độ nào đó tới nói. Là lật đổ hắn nhận biết. Cận đại người chăn thả tiếp nhận giáo dục, sớm đã không có cái gọi là thần linh. Trên thực tế, ở niên đại này, đại bộ phận thần bí bên cạnh người đều sẽ không thừa nhận thần linh tồn tại. Bọn hắn chỉ sẽ cho rằng chỉ là cường đại người bị thần hóa, trở thành rồi thần linh mà thôi. Nhưng càng như vậy, liền càng lộ ra tinh hồng khô lâu đáng sợ, một cái đủ để xưng là thần linh đối thủ. Đối với Paradia thật sự là quá siêu ra tưởng tượng. Hắn một mực đem đối thủ của mình định nghĩa vì người bình thường. Nhiều nhất đúng vậy so người bình thường hơi mạnh một điểm quái dị. Giống như là sánh vai thần linh đối thủ. Hắn nghĩ đều không có nghĩ qua. Hắn tự nhận là còn có thể đứng ở chỗ này. Không có quỳ xuống. Đã là can đảm hơn người rồi. Đương nhiên rồi. Càng quan trọng hơn là. Trước mặt hắn còn đứng lấy Tần Nhiên. Nếu là hắn một cái người. Không thể nào. Hắn là người trước mắt tù binh. Tự nhiên là Tần Nhiên đi đâu. Hắn liền đi đâu. Hợp tình hợp lý. Đúng hay không? Paradia một bên rất nghiêm túc suy nghĩ bên ngoài. Một bên thận trọng đem chính mình thân thể co quắp tại Tần Nhiên phía sau. Để tinh hồng khô lâu hoàn toàn không nhìn thấy chính mình. Tần Nhiên cảm giác được Paradia động tác. Nhưng là, không có để ý, hắn càng nhiều đem ánh mắt đặt ở tinh hồng khô lâu trên thân. Hắn không phải lần đầu tiên gặp tinh hồng khô lâu, nhưng giống như là cái này loại, mặt đối mặt, còn là lần đầu tiên, đối phương quần áo tả tơi, vẫn như cũ không cách nào nhìn ra là cái gì kiểu dáng. Trong tay niệm châu theo đối phương tới gần mà không ngừng kích thích, hẳn là dưỡng thành thói quen, hài cốt trên thân thể. Không có lưu lại càng nhiều huyết nhục, nhưng lại tinh hồng một mảnh, nhìn lên đến 10 phần quỷ dị, trong hốc mắt linh hồn chi hỏa cháy hừng hực lấy, tuy nhiên nhìn lên đến 10 phần nhỏ bé, nhưng cho Tần Nhiên cảm giác nhưng thật giống như là hai cái kịch liệt thiêu đốt bó đua. Mà ở càng sâu chỗ, thì ẩn chứa một số lực lượng vô danh, Tần Nhiên không có càng sâu truy cứu loại lực lượng này. Hiện tại, còn không phải lúc. Hắn cần chính là làm cho đối phương đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở Victor trên thân. Cho nên, hắn thản nhiên nhìn đối phương. Có việc, Tần Nhiên hỏi. Không, ta chỉ rất là hiếu kỳ La Diêm ngươi. Ngươi gọi là La Diêm A. Vừa mới đái lợi phân các hạ cho ta làm qua giới thiệu. Tuy nhiên các ngươi ngôn ngữ cùng hoàn thành ngôn ngữ là một mạch tương thừa. Nhưng là chỗ rất nhỏ vẫn là có rồi biến hóa. Dựa theo hoàn thành nơi này xưng hô, ta hẳn là xưng hô ngươi là Diêm La mới đúng. Tinh hồng khô lâu cười một cái nói. Hai cốt trên mặt tự nhiên biểu hiện không ra ý cười. Thanh âm khàn khàn càng là thể hiện không ra hài hước. Bất quá, đối phương đại khái là muốn dạng này biểu hiện. Tự hồ là đang phóng thích ra thiện ý. Tùy ý, Tần Nhiên không thèm để ý nói rằng. La Diêm, Diêm La đối với hắn mà nói. Đều là một cái xưng hô, cùng loại với 2567 cái này khác loại xưng hô. Vô luận người khác gọi hắn như thế nào, hắn vẫn như cũ là Tần Nhiên. Đến mức tinh hồng khô lâu biểu hiện ra thiện ý, quỷ tài sẽ tin, đối phương tới nơi này làm gì. Hắn nhất thanh nhị sở, mà hắn tự nhiên không ngại phối hợp đối phương. Ngươi là vì bọn chúng mà đến. Tần Nhiên cố ý quay người chỉ xe ba gác. Không, không không, những cái kia chỉ là bàng chi mà tiết. Hoàn thành tuy nhiên gặp rồi đại kiếp, nhưng cũng không phải là một cái keo kiệt minh hữu. Trước đó giao chiến lúc chiến lợi phẩm, chúng ta nhưng không có mặt mũi trực tiếp muốn trở về. Nếu như ta làm như vậy, ba vị bệ hạ sẽ đem ta treo ở hoàn thành bên ngoài hong gió. Đáng tiếc, hoàn thành cũng sụp đổ. Tinh hồng khô lâu liên tục lắc lắc hai cốt bàn tay. Hốc mắt bên trong linh hồn chi hỏa lại là liên tục nhảy lên. Không chỉ có là đang quan sát Tần Nhiên, còn có người chung quanh. Trước mắt Tần Nhiên bình thường, sau lưng hai cái quái dị, ba tên nhân loại cũng bình thường. Quả nhiên là ta quá lo lắng. Người tuổi trẻ trước mắt chỉ là cơ duyên xảo hợp mở cái đầu thôi. Hết thảy họa đầu sỏ thủ đô là Victor. Victor phải chết. Vừa nghĩ tới Victor đối với nó lường gạt, đối toàn bộ hoàn thành phá hư, tinh hồng khô lâu trong hốc mắt linh hồn chi hỏa khiêu động tốc độ liền càng phát nhanh. Vặn vẹo hận ý ở linh hồn chi hỏa bên trong phóng thích ra. Tần Nhiên rõ ràng cảm giác đây hết thảy. Lại ra vẻ không biết rõ tình hình thở dài. Đối với cái này, ta cảm thấy rất xin lỗi. Chúng ta chưa bao giờ nghĩ tới Victor sẽ bằng vào chúng ta làm mồi nhử. Đến trộm lấy hoàn thành tài phú. Mà chúng ta vẫn là may mắn. Rất nhiều gia hỏa đến chết đều không biết mình là bởi vì cái gì mà chết. Tần Nhiên nhàn nhạt nói. Ngữ khí bên trong lại xuất hiện một vòng đau thương. Cái này một vòng đau thương lập tức đưa tới tinh hồng khô lâu cộng minh. Ta nhất định phải tìm tới cái này họa đầu sỏ trước. Ba vị bệ hạ cũng phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Tinh hồng khô lâu hung tợn nói rằng. Đương nhiên, nếu như cần muốn trợ giúp lời nói, mời đến ngả thành tìm ta. Ta sẽ không keo kiệt. Tần Nhiên gật gật đầu. Nói nghiêm túc nói. Thật sự là quá tốt. Nếu có cần, ta nhất định sẽ đi. Tinh hồng khô lâu có vẻ như cao hứng nói. Ở về sau vài phút bên trong, Tần Nhiên cùng tinh hồng khô lâu lại lấy Victor lời này để tiến hành khắc sâu nói chuyện với nhau. Đến cách khác lúc, tinh hồng khô lâu còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Chờ ta bắt được Victor. Hành hình lúc, nhất định sẽ nói cho ngươi biết Diêm La. Ta sẽ mong đợi. Tinh hồng, tại dạng này đối thoại bên trong. Tinh hồng khô lâu rời đi. Đưa mắt nhìn tinh hồng khô lâu rời đi. Paradia lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ta không đề nghị thấy nhiều gia hỏa này. Nó, quá quỷ dị. Đến từ bảo thạch khu tuổi trẻ người chăn thả nói như vậy nói. Kỳ thực, hắn muốn nói là đáng sợ. Bất quá, khi nhìn đến người chung quanh về sau. Có chút xấu hổ nói rõ. Lúc này mới đổi cái từ ngữ. Chí ít chúng ta có cùng chung địch nhân. Tần Nhiên thì là bất động thanh sắc đáp trả. Người ở chỗ này hoặc quái dị, đều không phải là hắn lần này hạch tâm kế hoạch người biết chuyện. Cũng chính là bởi vì dạng này, bọn hắn bọn chúng mới có thể xuất hiện ở đây. Giống như là biến sắc quái dị đã sớm rời đi dưới mặt đất lúc mai danh ẩn tích rồi. Liền như là mang theo Tam Vương tư nhân trong bảo khố chân bảo sớm trở về độ đồng dạng. Tần Nhiên cũng sẽ không lưu lại lớn như vậy sơ hở cho địch nhân. Dù là hắn vững tin người một nhà có thể miệng kín như bưng đồng dạng. Bởi vì, ai cũng không biết, đối phương sẽ có cái gì kỳ kỳ quái quái năng lực. Chí ít, ở vừa mới, Tần Nhiên xác nhận tinh hồng khô lâu hẳn là có tương tự dò xét năng lực. Mà lại, đối phương cũng không hề từ bỏ. Tần Nhiên khóe mắt quét nhìn đảo qua trước đó đối phương đứng thẳng địa phương. Ở kia cỏ xanh bao trùm địa phương. Một cái thật nhỏ con giòi ẩn nấp ở tại bên trong. La Diêm, người nói Victor sẽ đi thì sao? Paradia trầm ngâm một chút về sau. Rất thẳng thắn đổi chủ đề. Không biết rõ, bất quá, bất luận ở đâu, hắn đều đáng chết. Tần Nhiên trầm giọng nói rằng, đối với cái này, Paradia không có phản bác. Một bên Lô Khảm thì là liên tục gật đầu. Phản đồ, không thể tha thứ. Bắc địa rừng rậm người chăn thả đối với phản đồ dễ dàng tha thứ độ một mực là không. Thế nhưng là gia hỏa kia đã sách lược rồi đây hết thảy. Chắc hẳn đã tìm xong rồi lui đường. Chúng ta hẳn là rất khó tìm đến hắn rồi. Thậm chí, tên kia nói không chừng sẽ dứt khoát biến mất. Paradia sờ lên cằm nói rằng, đem chính mình thay vào đến Victor nhân vật. Paradia 10 phần khẳng định. Hắn tất nhiên tìm được tốt nhất lui đường. Bằng không, tuyệt đối sẽ không dạng này mạo hiểm. Lập tức, chung quanh một mảnh trầm mặc. Cho dù là bắc địa rừng rậm tuổi trẻ người chăn thả đều biết nói Paradia nói là sự thật. Coi như một năm tìm không thấy. Ta liền đi tìm 10 năm. Ta nhất định sẽ tìm tới cái kia khốn nạn phản đồ. Trầm mặc một lát sau, Lô Khảm 10 phần nói nghiêm túc nói. Ngay thẳng bắc địa rừng rậm người chăn thả. Tính cách tuyệt đối là cứng cỏi bất khuất. Bất khuất. Mà vị kia bắc địa rừng rậm thủ hộ giả thì là một mặt vui mừng vỗ vỗ con trai mình bả vai. Yên tâm đi, người chăn thả không hề giống nhìn lên mềm yếu như vậy. Còn có những cái kia dị nhân, sau lưng của bọn hắn là từng cái gia tộc. Những lực lượng này ở bình thường nhìn lên đến không được tốt lắm. Nhưng khi bọn hắn liên hợp lúc thức dậy, tuyệt đối là quái vật khổng lồ. Victor chạy không thoát. Vị này bắc địa rừng rậm thủ hộ giả mỗi chữ mỗi câu nói rằng lộ ra lòng tin 10 phần. Lòng tin như vậy lập tức lây nhiễm Lô Khảm cùng Paradia. Cái sau càng là lập tức tiến tới tinh tế hỏi bắt đầu. Đến từ bảo thạch khu tuổi trẻ người chăn thả, đối Victor biểu hiện ra tương đương cảm thấy hứng thú. Không, càng chuẩn xác mà nói là đối Victor mang bảo tàng. Tần nhiên không có xen vào. Cứ như vậy ngồi ở chỗ đó lẳng lặng nghe, ánh mắt thì là như có như không nhìn chăm chú lên đầu kia con giòi. Chúng ta nhất định sẽ tìm được trước Victor, tức khiến các ngươi chiếm cứ lấy loại trồng trọt lợi ưu thế. Tinh hồng khô lâu thông qua con giòi nghe lén lấy tần nhiên đám người đối thoại. Thời khắc này nó lần nữa xác nhận tên là Diêm La người trẻ tuổi thật cùng hoàn thành sự kiện không? Hề có một chút quan hệ, bất quá. Đối với người chăn thả sẽ sớm tìm tới Victor, tinh hồng khô lâu lại là lơ đễnh, bởi vì, bọn chúng có được người chăn thả không có ưu thế. Tê Vương, mặc dù bây giờ Tê Vương bệ hạ bởi vì lúc trước phản phệ mà hơi thụ thương, nhưng là vốn có đối phương một lớn đống huyết nhục làm là điều kiện tiên quyết lúc. Muốn khóa chặt Victor ở đâu, vẫn là hết sức dễ dàng, mang theo dạng này tín niệm. Tinh hồng khô lâu quay trở về hoàn thành, làm đi qua biến thành phế tích hoàn thành bên ngoài vòng. Bên trong vòng lúc, tinh hồng khô lâu đối với Victor hận ý lần nữa nồng đậm rồi mấy phần. Mà khi tiến vào vương thành về sau, nhìn lấy kia trống rỗng bảo khố. Dạng này hận ý thật là giống như thực chất. Victor phải chết, tinh hồng khô lâu đáy lòng lần nữa thầm nói. Đồng thời, cước bộ của nó càng phát nhanh. Nó đã không kịp chờ đợi muốn đi lần theo đối phương. Bệ hạ, tiến vào vương điện về sau. Tinh hồng khô lâu xoay người hành lễ. Nhưng là, Tam Vương cũng không để ý tới tinh hồng khô lâu. Liêu Vương, Lão Vương ánh mắt đều đang nhìn Tê Vương. Vương tọa bên trong, Tê Vương trong tay nắm một khối thuộc về Victor, huyết nhục. Thử, xì xì, phảng phất là nhóm lửa dây dẫn nổ đồng dạng. Những thứ này huyết nhục cực nhanh thiêu đốt lên. Nhiều lần khói bụi từ nơi này chút huyết nhục bên trong tràn ngập mà ra. Bị Tê Vương hút vào rồi mũi bên trong. Đến lúc cuối cùng một sợi khói bụi cũng tiến vào Tê Vương thể nội lúc. Tại vị này vương giả trong mắt xuất hiện một đầu đường cái. Hai bên là mật lâm. Một cây bảng hướng dẫn bên trên rõ ràng viết. Loser châu số 63 đường cái. Loser châu số 63 đường cái. Hắn vừa mới đi qua nơi đó. Tê Vương chậm rãi nói rằng. Bệ hạ, mời giao cho ta đi. Tinh hồng khô lâu lập tức nói rằng. Đối với cái này, Tam Vương không có phản đối. Hoàn thành bị hủy rồi. Trăm năm tâm huyết phó mặc. Nhưng là bọn chúng sẽ không triệt để bỏ qua hoàn thành. Ở phế tích bên trên trùng kiến cùng một lần nữa tìm một chỗ một lần nữa. Không hề nghi ngờ cái trước muốn dễ dàng một chút, mà chuyện như vậy, cần Tam Vương tự thân đi làm. Bởi vì, bọn chúng cần để cho hoàn thành quái dị biết rõ bọn chúng tồn tại. Cho nên, tinh hồng khô lâu liền trở thành lựa chọn tốt nhất. Giao cho ngươi, ngươi biết rõ phải nên làm như thế nào. Liêu Vương đại biểu Tam Vương nói rằng, đương nhiên, Victor, phải chết. Tinh hồng khô lâu lặp lại lần nữa nói. Ngay tại tinh hồng khô lâu khi xuất phát, người chăn thả, dị nhân doanh địa cũng bắt đầu rồi trở về. Cùng lúc đến mê vụ khác biệt, trở về lúc thông đạo muốn cực kỳ ổn định. Tần Nhiên mang theo ngưu đầu quái, ngựa đầu quái, đi vào nó bên trong. Hai cái quái dị một bên lôi kéo xe ba gác, một bên tò mò nhìn thông đạo. Cùng hành lang đồng dạng, ngưu đầu quái nói rằng, đó là bởi vì ngươi đem ngươi chỗ ở làm cho sền sệt. Ngựa đầu quái phản bác, chí ít so tất cả đều là cỏ khô xó xỉnh tốt. Ngưu đầu quái phản phúng rồi một câu. Ngựa đầu quái còn muốn nói cái gì lúc, trước mắt đột nhiên sáng lên. Bọn chúng đi tới Tần Nhiên tiến vào lúc ngọn núi kia bên trên. Đứng ở trên núi, nhìn lấy chung quanh hai cái quái dị, trên mặt hiện lên hưng phấn. Cùng hoàn thành, có hạn khác biệt. Phiến thiên địa này là 10 phần rộng lớn. Chỉ ít, dã ngoại một chút không nhìn thấy bờ. Không giống như là hoàn thành dã ngoại có giới hạn. Từ nơi này tới đó, là ta địa bàn. Hưng phấn ngưu đầu quái rất thẳng thắn nói rằng, dựa vào cái gì? Rõ ràng là ta trước nhìn thấy. Ngựa đầu quái phì mũi ra một hơi. Nói bậy, là ta trước nhìn thấy. Ngưu đầu quái cái trán lập tức liền thọt tới ngựa đầu quái trên trán. Ngựa đầu quái không thối lui chút nào. Song phương rời đi tiến vào đấu sức trạng thái. Phía sau người chăn thả. Dị nhân nhóm thấy cảnh này, hiếu kỳ nhìn thoáng qua. Lại không nói thêm gì. Quái dị tranh đấu, bọn hắn gặp quá nhiều rồi. Phục tùng tại người, dị nhân quái dị, cũng không phải là không có. Bất quá, Đái Lợi Phân lại đi tới. La Diêm, tùy tùng của ngươi cần làm một vài thủ tục. Những thủ tục này, chứng minh bọn chúng tính hợp pháp. Đương nhiên, bọn chúng không thể phạm sai lầm. Bất luận, cái gì vô cớ thương tổn người bình thường sự tình, đều sẽ để nó nhóm đứng trước thẩm phán. Đái Lợi Phân nói rằng, đi theo ta. Tần Nhiên hướng về phía đang đính nghiêu nghiêu đầu quái, ngựa đầu quái nói rằng. Lập tức, hai cái đấu sức quái dị liền ngoan ngoãn đi tới. Nhìn lấy hai cái quái dị bộ dáng, Đái Lợi Phân hài lòng gật gật đầu. Hắn không phản đối người chăn thả có được quái dị tùy tùng, nhưng điều kiện tiên quyết là nhất định phải nghe lời. Ngay tại Đái Lợi Phân cho nghiêu đầu quái, ngựa đầu quái làm thân phận chứng minh thời điểm, Lá Chi nhà hàng bên trong đang cố gắng gọt khoai tây, Lý Dai Dai đột nhiên giơ lên đầu. Ở nàng đầu óc bên trong, một vòng âm thanh không ngừng lặp lại lấy. Máu tươi, tử vong, liệt diễm, hủy diệt, hắn đến rồi. Thoát đi, thoát đi. Ngoặc kép, đầu óc bên trong đột nhiên xuất hiện âm thanh để Lý Dai Dai gọt khoai tây tay một sai. Kém chút gọt đến rồi tay. Cái này khiến Lý Dai Dai rất là tức giận. Im miệng, ta không phải hiền giả, cũng không phải nhà tiên tri. Ta mộng tưởng là đầu bếp. Đầu bếp, hiểu không? Lý Dai Dai hướng về phía cái thanh âm kia giống to nói. Làm sao rồi? Thanh âm như vậy tự nhiên đưa tới Hàm Tu Thảo chú ý. Lão sư, ta đầu óc bên trong cái thanh âm kia lại tại nói máu tươi, tử vong, liệt diễm cùng hủy diệt. Một mực nói hắn tới. Chấm ngoặc kép, không có chuyện gì. Có một số việc, cần thói quen. Đối mặt với Hàm Tu Thảo, Lý Dai Dai không có giấu giếm. Hàm Tu Thảo cười ôn hòa lấy, an ủi chính mình học đồ. Sau đó, xoay người, cầm lên treo ở một bên vây mép. Nụ cười trên mặt, càng phát ôn nhu. Hắn, trở về rồi, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.